Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 430, lần nữa tin tức tâm khiếp sợ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh cùng mười mấy người cùng tới chỗ này. Bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, bọn họ không phải là tội phạm, cho nên tự nhiên cũng là sẽ không thụ đến trách phạt. Chỉ là ở một bên thấy này cảnh cáo tính một màn mà thôi. Thanh Nguyệt Tiên Tử đánh gãy gông xiềng, thành công vượt ngục, nàng còn ở đây huyền không đảo bên trên sao? Nàng nguyên thần bể tan tành nghiêm trọng, như muốn tản đi, nàng có thể hay không lần nữa tìm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đi chiếm thân thể nàng. Dù sao, chỉ có Tiểu Nguyệt tỷ tỷ thân thể mới là nàng độ phù hợp cao nhất dành chỗ thân thể. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm, bây giờ hắn rất là lo lắng. Trên đảo này tình huống so với hắn trước tưởng tượng còn phải phức tạp. Nguy cơ trùng trùng, không cho phép có một chút sơ suất. Các vị, mời tới bên này, có người đặc biệt tới. Hướng dẫn Tiểu Tuệ Minh bọn họ những người ngoại lai này. Dọc theo một cái đường mòn, tiến vào trong hầm mỏ. Nơi này quáng sơn rất nhiều. Có chút quáng sơn, đều bị đào mấy trăm năm rồi. Vẫn còn tiếp tục chung. Kia hầm mỏ mỗi một người đều có số thứ tự. Có chút quáng sơn rất là đặc biệt. Cách rất xa, là có thể thấy trên đó có sáng mờ bay lên. Nhìn một cái liền biết. Kia trong hầm mỏ, bảo vật rất nhiều, đáng tiếc không mở ra cho người ngoài, chỉ là để cho những độ kiếp đó cảnh trở lên cường giả đi khai hoang. Bởi vì, những phạm nhân này vô luận móc lên bao nhiêu, cũng phải nộp lên, mà sẽ không có một chút phân chia. Có thể để cho người bên ngoài tới đây, là bởi vì thiên địa lao lồng cưỡng bức thiên giới bên trong một ít đại giáo áp lực. Trong đó có ở nhân giới bên trong có phần chi lưu lại danh môn đại phái. Cho nên, thiên địa lao lồng mới không được không mở ra cho người ngoài bộ phận. Hơn nữa, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Nơi đây quá khó khăn khai thác, yêu cầu cường giả chân chính, thâm nhập dưới đất mới có thể lộ ra rất là nguy hiểm cùng phiền toái. Đương nhiên, Tiểu Tuệ Minh đối với những người khác ưa chuộng đào mỏ đào bảo, một chút hứng thú cũng không có. Hắn chỉ là vì tìm Thanh Nguyệt Tiên Tử nguyên thần, lại máy móc tìm tới Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, sau đó tìm lại được mẫu thân linh thân, này mới là hắn chân chính nhiệm vụ. Hắn một khắc cũng không có quên. Bất quá, tại chính thức đến gần nơi này sau, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Kia sâu dưới lòng đất thật có bảo tàng, ẩn chứa thứ tốt, ngay tại mới vừa, hắn tận mắt thấy có người moi ra nửa đoạn thần cốt. Mặc dù chỉ là nửa đoạn xương bắp chân, nhưng là kia cốt toàn thân vàng óng, trong đó còn có một đạo lôi đình, điện quang chói lóa mắt, bị trực tiếp cố định hình ảnh ở nơi nào, không cách nào lao ra. Thứ tốt a. Hẳn là kia thượng cổ thiên giới tho điện tiên nhân xương cốt. Này không những có thể cấy ghép đến người khác trên thân thể, coi như chí tiên tôn cốt. Hơn nữa, còn có thể giúp thiên giới thượng thương bảo khu vực nghiên cứu tho điện biến mất bí mật, đủ để kinh động thượng thương rồi. Tướng lĩnh mừng rỡ, sai người cẩn thận thu hồi, rất là cẩn thận bao ở rồi bảo hạp bên trong. Nghe nói mặc dù bây giờ huyền không đảo là vô chủ chi đảo, nhưng thực ra không phải vậy, bởi vì nó bảo tàng khổng lồ cùng trời địa lao lồng tầm quan trọng. Thiên giới các vực âm thầm ước định, do mấy đại khu vực chung nhau trông coi, trong đó có thượng thương ngồi chấn thiên giới khu vực trung tâm, chiếm toàn bộ tài nguyên một nửa, còn lại một nửa, do mấy cái ngự phân phối đồng đều. Tính được, ngoại trừ thượng thương bảo khu vực trở ra, những khu vực khác, mỗi khu vực có thể phân đến chưa tới một thành. Cho nên, cuối cùng, này huyền không đảo, hay lại là do Thượng Thương Bảo Vực chủ đạo hết thảy? Này nửa đoạn thần cốt nếu như kính hiến tặng cho Thượng Thương Đại Nhân, hắn nhất định sẽ mặt rồng vui mừng. Đối với một cái tam giới người thống trị mà nói, bên trên cổ tiên nhân di vật, đây chính là không đơn thuần là bản thân hắn giá trị đơn giản như vậy. Kia ngục đem nhìn trong tay bảo hạp, cũng vui hợp bất long trùy. Hắn phảng phất ở tha hồ tưởng tượng, Thượng Thương sẽ cho hắn thăng cái bao lớn quan hàm, tưởng thưởng bao nhiêu linh thạch. Tiểu Tuệ Minh khi nhìn đến kia lôi đình lúc, cũng không miễn có chút động tâm. Hắn phát hiện, này thần cốt bên trong, chẳng những có một đạo lôi đình tồn lưu, còn giống như có mơ hồ văn tự, núp ở xương cốt bên trong. Cổ xưa như vậy thần cốt, nếu như phía trên có văn tự, chính là dùng chân nghĩ cũng biết, đó là đại cơ duyên. Hơn nữa đã hơn nửa ngày trôi qua, mấy cái muốn tìm mục tiêu, cũng lại cũng không có một chút tin tức. Xem ra, ta muốn ở chỗ này ở lại một thời gian rồi, ngoại trừ tìm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ và mẫu thân linh thân. Đồng thời, mình cũng thử vận khí một chút, nhìn một chút có thể hay không đào điểm bảo bối. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh thầm nói, ở sau đó trong hơn 10 ngày, Tiểu Tuệ Minh đi sâu vào khu vực khai thác mỏ, tiến hành đào, chân chính tham dự vào. Hắn mới biết, ý nghĩ của mình là biết bao ngây thơ. Hắn xa xa đánh giá thấp hòn đảo này đáng sợ. Chỉ cần đi vào sâu dưới lòng đất, sẽ gặp dính vào nguyền rủa. Ở trở lại mặt đất sau đó, còn cần tiêu phí gấp đôi thời gian. Tuần hoàn linh khí, đem nguyền rủa tống ra thân thể. Càng thêm bất hạnh là, nguyền rủa mạnh yếu, cùng tu vi thành có quan hệ trực tiếp. Lời đồn đãi chân tiên cảnh giới nhân vật tới đây, thật sự gặp nguyền rủa mãnh liệt nhất, thậm chí sẽ đưa tới thiên kiếp, hạ xuống thiên lệ, rất là yêu dị. Hơn nữa kèm theo phích lịch thiểm điện, lời đồn đãi nói, trước có một thiên giới chân tiên, hay lại là bảo khu vực thần tướng một trong, đã từng cũng bởi vì ở chỗ này đào bảo, mà đưa tới tam cấp thiên kiếp, hạ xuống thiên lệ, trực tiếp hơn nữa một trận phích lịch thiểm điện, trực tiếp đưa hắn tươi sống đánh chết ở nơi này. Nhân tiện chung quanh hắn hơn 10 vị động hư cảnh tu sĩ bị ảnh hưởng đến, thẳng tiếp thiên lệ lễ rửa tội, bị bốc hơi thành hư vô. Cho nên, tình hình chung bên dưới, cao như vậy cấp bậc nhân vật cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện ở huyền không đảo bên trên, sợ đưa tới khó mà dự liệu hậu quả. Những quáng thạch này cũng quá cứng rắn, so với đủ loại kim loại cũng cứng rắn. Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm, dưới đất này tinh thạch cùng bảo vật, không tới độ kiếp cảnh căn bản là rất khó khai thác ra. Chính là hắn thân là hóa thần cảnh đều là rất cố hết sức. Khó trách thiên giới muốn lưu lại những cảnh giới kia cường đại viễn cổ tù phạm tánh mạng. Cũng chỉ có những người này mới có thể nhanh chóng khai thác tinh thạch cùng bảo vật. Những thứ kia cùng rất là đặc biệt, không những có thể có châm trích hạn chế bọn họ lực lượng cùng sóng linh khí, khiến cho bọn họ không cách nào phản kích trông chừng cùng tướng lĩnh. Nhưng là, đi khai thác ngầm, nhưng là không bị ảnh hưởng. Trong lúc ở chỗ này rồi, Tiểu Tuệ Minh xuất nhập mấy cái bất đồng cổ trong hầm mò, cố ý đến gần trông chừng cùng với những phạm nhân kia, lấy được không ít tin tức. Nhìn thấy không, tên kia tướng lĩnh, vốn là, hắn là muốn bức bách Thanh Nguyệt tiên tử giao ra cái kia quần trắng tiểu cô nương, cùng hắn vui a dùng. Thanh Nguyệt tiên tử không chịu, hắn liền lấy phệ hồn roi liều mạng đánh. Thanh Nguyệt tiên tử tức không nhịn nổi, mới trực tiếp xé chính mình nguyên thần, vứt bỏ bị khóa ở gần một nửa nguyên thần, hơn nửa trực tiếp đưa hắn đánh bay, sau đó trốn. Trong lúc lơ đảng, lấy được như vậy tin tức, để cho trong lòng Tiểu Tuệ Minh không khỏi căng thẳng, lông mày nhảy lại nhảy, thiếu chút nữa trực tiếp lấy ra nghịch thương thiên bút vẽ mở ra. Có người lại muốn làm nhục Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, cái này làm cho hắn lên cơn giận dữ. hắn vạn lần không ngờ, bị Thanh Nguyệt tiên tử giành chỗ Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, lại còn trải qua nguy hiểm như vậy tính kế. Nếu như không phải là Thanh Nguyệt tiên tử có tình có nghĩa lời nói, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi rồi. Hắn không nhịn được, da đầu cũng hơi tê tê, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.